Chương 255, thật sự coi ta là ngu xuẩn. Khương Ly rất không biết xấu hổ, để Bạch Ngọc Hiên trên mặt thật nhanh hiện lên vẻ lúng túng, rủ xuống đôi mắt bên trong, xét qua vẻ lo lắng chi sắc. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác. Tại đi tới bàn cổ thị về sau, hắn nhìn như liền tại Khương Ly bên người, nhưng trên thực tế lại không cách nào biết bên người nàng chuyện gì xảy ra. Thiếu phủ chủ thật biết nói đùa. Bạch Ngọc Hiên ngượng ngùng trả lời. Khương Ly nhưng chuyển mắt, nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi, nói đùa làm sao, chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Dĩ nhiên không phải, thiếu phủ chủ đẹp vô cùng. Bạch Ngọc Hiên trong nội tâm run lên, bận rộn đổi giọng. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt ý vị không rõ nụ cười, lại không tiếp tục truy cứu. Bạch Ngọc Hiên trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại hiếu kỳ hỏi. Vậy chúng ta đây là muốn đi đâu trở thành bản cổ thị thiếu tộc trưởng? Đương nhiên phải theo lệ đem Kim Phương bộ thuộc về bản cổ thị quản hạt bên trong lớn nhỏ thị tộc, sông núi tú nước đều tuần sát một lần. Khương Ly thản nhiên nói. Tuần sát Bạch Ngọc Hiên ánh mắt ảm đạm một cái, không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ là trong nội tâm cảm thấy, cái này tuần sát hai chữ, hơi có chút ý vị sâu xa. Tại Bạch Ngọc Hiên trầm mặc xuống thời điểm, Khương Ly khỏe mắt liếc qua hữu ý vô ý hướng hắn quét tới, đem hắn tất cả biểu lộ, đều thu nạp đáy mắt. Nhẫn mại tính tình chờ lâu như vậy, cuối cùng là muốn thu mạng. Liên nhìn xem, lần này có thế câu được cái gì cả lớn. Khương Ly cụp mắt, thu lại đáy mắt quang hoa. Nói là tuần sát, nhưng Bạch Ngọc Hiên cảm thấy Khương Ly chính là lại đi ngựa ngắm hoa. Bất quá một tháng thời gian, liền cơ hồ đem Kim Phương bộ đều nhanh muốn đi ra ho hết khoảng thời gian này. Hắn vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến Khương Ly động tĩnh, cũng chưa từng phát hiện cái gì dị thường. Lại qua mấy ngày, một đoàn người đi tới Kim Phương Bộ cùng Thủy Phương Bộ chỗ giao giới. Nơi này, đời đời ở lại ba cái tiểu thị tộc, cũng là lần này Khương Ly tuần sát mục tiêu. Một ngày này, hạ trại về sau, Bạch Ngọc Hiên tại trong doanh trướng của mình, chú ý đến đối diện Khương Ly trong doanh trướng động tĩnh. Hai tên bản cổ thị nô buộc, bưng bữa tối vào Khương Ly doanh trướng, không lâu lắm, liền đi ra, tất cả đều rất bình thường. Nhưng, hắn lại không biết. Ở trong đó một tên nữ tỷ rời đi về sau, nhưng lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng phía một chỗ mà đi. Vùng núi ở giữa, dưới ánh trăng, tấm kia lạ lẫm mà phổ thông mặt, khi thì hiện lên thiên nhan rực rỡ. Rất nhanh, nàng liền đạt tới mục đích, vật gì đó trong lòng nàng nhảy lên, loại kia mãnh liệt triệu hoán, nói cho nàng, chính mình không có tìm sai chỗ. Xác định về sau, nữ tỷ lại trở lại doanh trướng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai, Khương Ly xuất hiện tại Bạch Ngọc Hiên trước mắt, đi cái kia ba cái tiểu thị tộc bên trong đi một vòng, liền tuyên bố dẹp đường hồi phủ. Bạch Ngọc Hiên không nén được trong lòng hiếu kỳ, chủ động hỏi Khương Ly, thiếu phủ chủ, dạng này tuần sát có tác dụng gì? Khương Ly nói thẳng, tác dụng chính là, để bọn hắn biết rõ bản cổ thị thiếu tộc trưởng là ai. Dạng này đáp án, Bạch Ngọc Hiên vờ ơ ý mà không phản bác được. Bất quá, Khương Ly vào lúc này, còn đem thời gian lãng phí ở loại này chuyện nhảm chán bên trên, lại làm cho hắn càng thêm cảm thấy khả nghi. Mắt thấy, Khương Ly tuần sát liền muốn kết thúc, theo một con đường khác tuyến trở về bản cổ thị tộc địa. Thiếu phủ chủ trong doanh địa, một mực nhìn chăm chú lên Khương Ly doanh trướng Bạch Ngọc Hiên, nhìn thấy Khương Ly một mình đi ra doanh địa về sau, liền từ theo sát phía sau đi qua. Khương Ly ngừng chân, ngoái nhìn về phía hắn, cặp kia sáng tỏ mà thâm thúy đôi mắt bên trong, mang một loại giống như cười mà không phải cười cảm xúc. Làm sao Bạch Ngọc Hiên cười nói, muộn như vậy, xem ngươi một người ra ngoài, không quá yên tâm an toàn của ngươi. Khương Ly cười nói, nơi này chính là Kim Phương Bộ, là bản cổ thị địa bàn, ai dám gây bất lợi cho ta? Lời tuy như thế, nhưng vẫn là không nên khinh thường tốt. Bạch Ngọc Hiên mỉm cười đáy mắt, hiện lên một đạo ưu quang, như ngọc sạch sẽ trên mặt, tràn đầy quan tâm chi sắc. Khương Ly gật đầu, đa tạ quan tâm. Ta chính là tại phụ cận tùy ý đi một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta đưa ngươi đi. Bạch Ngọc Hiên chủ động no ý không cần. Khương Ly ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, quay người nhanh chân đi vào trong đêm tối. Phốc, đột nhiên, theo Bạch Ngọc Hiên đầu ngón tay bắn ra vật gì đó, rơi vào Khương Ly góc áo bên trên, cũng không gây nên chú ý của nàng. Khương Ly một thân một mình, tiến vào trong núi sâu, hơn nữa càng chạy càng xa, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thỉnh thoảng, nàng còn chú ý đến bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người theo dõi. Nhưng, nàng cái này một loạt biểu hiện, đều bị lặng yên rơi vào nàng góc áo bên trên không biết tên đồ vật, phản xạ đến xa xa đi theo phía sau nàng Bạch Ngọc Hiên trong mắt. Lúc này Bạch Ngọc Hiên, hai mắt biến thành màu xám, nhìn qua mười phần quỷ dị. Đột nhiên, một cái người áo choàng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đại nhân Bạch Ngọc Hiên quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ. Ngươi vội vã như vậy đem ta triệu hoàn tới, thế nhưng là nàng có mới động tĩnh áo choàng bên trong, truyền đến ưu nhã dễ nghe thanh âm. Phải Bạch Ngọc Hiên vội vàng nói, nàng trở thành bản cổ thị thiếu tộc trưởng, muốn tuần sát Kim Phương Bộ. Thuộc hạ lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, trong nội tâm suy đoán, nàng có thể là vì che giấu tìm kiếm thạch cổ tung tích, mà có thể chế tạo ra che giấu hai mắt người mượn cớ thôi. Quả nhiên, hôm nay nàng tránh đi mọi người, ngăn cản thuộc hạ đi theo, tiến đến thâm sơn một chỗ. Thuộc hạ thừa dịp bất ngờ, rơi xuống mũi phấn, một đường truy tung tới. Ngươi phỏng đoán, nàng hiện tại là tại xác định thạch cổ vị trí người áo choàng chậm rãi nói. Bạch Ngọc Hiên đã tính trước mà nói, vâng, thuộc hạ có cực lớn nắm chắc. Áo choàng bên trong, cặp kia u ám đôi mắt rực rỡ biến hóa mấy lần, mở miệng nói, bên kia theo sau xem một chút đi. Vâng, đại nhân. Bạch Ngọc Hiên từ dưới đất, biến thành xám trắng đồng tử bên trong, phản chiếu ra Khương Ly bóng dáng. Răng rắc Khương Ly giẫm tại đá vụn phía trên, tiếng bước chân lộ ra phá lệ lớn. Nàng đã đi tới một mảnh thung lũng bên trong, đứng tại chỗ, không biết đang chờ đợi thứ gì. Một lát sau, Bạch Ngọc Hiên mang người áo choàng truy tung đi qua. Nhưng, đang nhìn đến Khương Ly bóng lưng thời điểm, người áo choàng hai mắt phút chốc co rụt lại, liền nắm lấy Bạch Ngọc Hiên quần áo, tính toán rời đi. Thế nhưng là, Khương Ly âm thanh lại tại lúc này vang lên, tất nhiên đều đến, vì sao không đi ra gặp một lần. Đây là cái bây dập Bạch Ngọc Hiên trừng lớn hai mắt, nghe được Khương Ly câu nói này về sau, hắn còn có chỗ nào là không rõ. Ngu xuẩn người áo choàng đối Bạch Ngọc Hiên chửi mắng một câu. Khương Ly chậm rãi quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người ẩn thân phương hướng. Ta thật sự là không thể không nói một câu, có thế nghĩ ra tìm người tiếp cận ta, lừa gạt ta tín nhiệm một chiêu này, còn tính là hiểu chút đầu óc. Thế nhưng, ta nhìn, thật sự có ngu như vậy sao? Làm nàng xác định đây là một cái âm mưu thời điểm, Khương Ly cũng không khỏi hỏi chính mình vô số lần, có phải là chính mình lúc trước chưa hề hiện ra qua mưu lược năng lực, vì lẽ đó đám này chôn ở trong khe cống ngầm con chuột, đều cho rằng nàng vô cùng tốt lừa gạt.